Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vũ Đồng trở về nhà họ Vương, Tô Tuyết vẫn đang đợi nàng, nhưng mệt mỏi đến mức đã gục ngã ngủ đi. Tuyết Nhi. Nàng nhẹ nhàng nói, nằm ngay ngắn mà ngủ. Tố Tuyết mơ màng, vâng, một tiếng, rồi lăn ra nằm ngay ngắn, sau đó nhớ đến Đào Nhi, liền hỏi. Đào Nhi sao rồi? Tốt hơn rồi, Vũ Đồng đáp, đã mời thầy thuốc, uống thuốc xong rồi. Vậy thì tốt, muội đi ngủ đây. Nói xong, chỉ trong chốc lát, Tố Tuyết đã chìm vào giấc ngủ. Tố Tuyết đã say giấc nồng, Triều Nhi đứa bé chưa hiểu sự đời cũng đã ngủ say từ lâu. Chỉ có Vũ Đồng trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ, trằn trọc mãi không thể chợp mắt, cuối cùng ngồi dậy, ôm chăn, đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ mờ ảo chút ánh sáng. Tiếp theo, phải làm gì đây? Là Tử Lâm đã tỏ rõ thái độ, hắn muốn đưa người nữ nhân và đứa con của mình trở về bên hắn. Đặc biệt, khi hắn nghe tin mình đã có con trai, niềm vui của hắn dâng trào. Nếu không phải Vũ Đồng cản lại, có lẽ hắn đã lén vào nhà họ Vương để ôm lấy đứa bé. Vũ Đồng giận dữ, vừa kéo vừa đẩy, bằng mọi cách ngăn hắn lại. Nếu ngươi không biết giữ lễ nghĩa mà vào thăm con ngay bây giờ, thì cả đời này ta sẽ không bao giờ để con nhận ngươi là cha. Nàng giận đỏ cả mặt, quát lớn, đừng quên rằng ta bây giờ là tức phụ nhà họ Vương. Khi ta và muội muội bị người trong thôn khinh miệt, không nơi nương tựa, chính nhà họ Vương đã cưu mang chúng ta, còn đăng ký hộ tịch cho Triều Nhi, để con có một danh phận rõ ràng. Vậy nên, bất kể Vương Tân Vinh có thái độ thế nào khi trở về, cha mẹ nhà họ Vương vẫn mãi mãi là người thân của ta. Người nghĩ sao mà giờ lại muốn lén gặp con? Người muốn khiến cha mẹ ta khó xử? Hay muốn làm ta và Vương Tân Vinh xấu hổ? Vũ Đồng, ta sai rồi. Là Tử Lâm thấy Vũ Đồng thực sự nổi giận, cũng nhận ra sự lỗ mãng của mình, liền xin lỗi. Ta chỉ thấy có lỗi với con, muốn bù đắp cho con, muốn được ôm con. Hôn con. Chỉ cần chúng ta còn sống, ngươi có thừa cơ hội để gặp con. Vũ Đồng lau nước mắt nói. Nhưng trước tiên, chúng ta phải chờ Vương Tân Vinh trở về, xem huynh ấy có thái độ ra sao. Trước đó, ngươi đừng tìm ta nữa, cũng đừng lén gặp con. Ngươi lo việc của mình, ta cũng phải lo chuyện kiếm sống. Tạm thời cứ coi như hai người xa lạ, thế cũng tốt. Nhắc đến việc kiếm sống, La Tử Lâm bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, vừa rồi muội nói trong nhà ăn bữa nay không biết bữa mai là sao. Lúc ta đi, chẳng phải đã để lại 20 lượng bạc cho muội sao? Theo lý thì số bạc đó đủ dùng trong 2 năm, sao lại? Gì cơ, ngươi để lại 20 lượng bạc? Vũ Đồng hoàn toàn bất ngờ, ngơ ngác nói, ta hoàn toàn không biết chuyện đó, cũng chẳng nghe Tuyết Nhi nhắc đến. Muội, là Tử Lâm vừa cười vừa khổ sở, rồi lại xót xa nói, bảo sao hai tỷ muội lại sống khổ sở như vậy, nhà không có nam nhân, số bạc để lại lại không biết đi đâu. Vậy mà hai tỷ muội đã vượt qua như thế nào chứ? Sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng may, mọi người đều còn sống. Giờ ta đã trở về, từ nay về sau mộ không cần phải vất vả ra ngoài kiếm từng đồng tiền nữa. Tất cả chi tiêu trong nhà, ta lo liệu. Nói rồi, hắn lấy ra một túi tiền từ trong người, đặt lên bàn. Đây là tiền thưởng ta nhận được nhờ lập công trong thời gian qua, muội mua ít đồ ăn ngon cho con, mua thuốc bổ cho hai lão nhân nhà họ Vương, phần còn lại thì nàng dùng cho việc sinh hoạt. Vũ Đồng do dự một lát, rồi lấy một nắm tiền khoảng vài chục văn, sau đó đẩy lại túi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số tiền này ta lấy là để dành cho con, phần còn lại, ngươi hãy giữ lấy, trước khi ta chính thức hòa ly với Vương Tân Vinh. Tốt nhất chúng ta đừng dính líu tiền bạc với nhau. Vũ Đồng, La Tử Lâm có chút tức giận, nhưng Vũ Đồng còn cứng rắn hơn, nàng không do dự đứng dậy, nói lời tiễn khách. Về đi, nàng nói, bây giờ ngươi là một kẻ không nhà không cửa, cầm số tiền này mà đi tìm chỗ ở, chuyện sau này để sau hãy tính. Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng đi thẳng vào sân. Ta, không nhà không cửa. La Tử Lâm không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình đã nuôi nấng mình, nên khi nghe thấy câu đó, hắn ngơ ngác không hiểu. Bất đắc dĩ, Vũ Đồng đành phải kể lại những lời đồn đãi. Về mà xem nhà họ La có còn muốn nhận ngươi làm con không? Nếu không, cuộc đời ngươi cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Nói xong, nàng vẫy tay, ra hiệu cho hắn rời đi. Cách chương.